Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Đúng là đối với khác một người nam nhân. Sáng sớm hôm sau, An Khang liền về tới Độc Cô phủ chung, tỷ tỷ cùng tỷ phu ân ái. Nàng như luôn luôn ở lại Thôi phủ, đồ có vẻ hơi chướng mắt, huống chi nàng cùng Độc Cô mưu giận dỗi là gia sự. Vạn nhất bị có tâm người truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai, kia liền không tốt. An Khang mặc dù có bốc đồng địa phương, khả năng phân thanh như thế nào công như thế nào tư. Quốc sự làm trọng, nàng thân là hoàng nữ, đương nhiên sẽ không kêu phụ hoàng khó xử. Thả Độc Cô Mưu tuy rằng không là một cái hảo trượng phu, nhưng hắn là một quan tốt, nàng cũng sẽ không thể ràng buộc hắn. Chỉ là nàng cũng quyết sẽ không cùng hắn nối lại tình xưa. Bọn họ hai người vốn liền không có gì cảm tình, đều là nàng cứng rắn muốn cùng hắn thấu ở cùng nhau. Hiện thời đã biết trong lòng hắn có người khác, nàng liền sẽ không lại giống trước kia giống nhau vờ ngớ ngẩn. Độc Cô Mưu mỗi ngày tuy rằng còn túc ở công chúa trong lâu, Khả Tuế Tuế lại một câu nói cũng không nói với hắn. Mỗi đêm đều ở cửa ngăn ngủ hạ, căn bản không cùng hắn đồng giường. Mấy ngày đi lại, nam nhân liền không có tính nhẫn nại, rõ ràng cũng không về phủ, nhưng là Độc Cô phu nhân không đồng ý, nhân đưa hắn kêu trở về hảo hảo huấn một chút, phải muốn hắn ngủ lại ở An Khang chỗ kia không thể. Mẫu thân, đã nàng còn tức giận, kia liền tùy theo nàng tốt lắm, chờ hết giận tự nhiên hội suy nghĩ cẩn thận, dù sao hắn sẽ không đi dỗ nàng. Chuyện này rõ ràng là nàng sai lầm rồi. Gặp chuyện xúc động bất kể hậu quả, chẳng sợ Chu thị thật sự tồn cái gì không nên có tâm tư, nàng cũng không nên động thủ trước. Đại đường có luật pháp, hắn thân là hình bộ thượng thư, không thể chi pháp phạm pháp, càng không thể dung túng thê tử, cho dù là đế cơ cũng không được. Dùng sức chạc con dấu từ cái trán, Tống thị suýt nữa đã bị hắn tức chết rồi. Nàng này con trai kia đều hảo, chính là không thông suốt, trong lòng hắn rõ ràng có công chúa, nhưng chỉ có mất mặt mặt mũi đi dỗ, nếu là vì thế mất đi rồi nhất thê tử tốt, kia thật đúng là Độc Cô gia tổn thất, nhân gia là cô nương gia, lại là công chúa, ngươi làm người phu quân, đương nhiên phải hộ nhân gia chu toàn, một đại nam nhân cúi đầu dỗ nhất dỗ thê tử của chính mình như thế nào? Lại nói, ngươi cùng ngươi đại tẩu phía trước chuyện nương cũng biết, công chúa có điều hiểu lầm, mất hứng cũng là bình thường, nàng để ý ngươi mới có thể ghen, nếu là không thích ngươi, quản ngươi làm cái gì? Nhân sự phát lúc đó chỉ có bọn họ ba người, Độc Cô Mưu vì không liên lụy gia nhân, đối ngoại chỉ nói An Khang trượt chân rơi xuống nước, mà Chu thị càng là sẽ không đem sai lầm lãm ở trên người bản thân. Gặp Tuế Tuế tỉnh lại sau cũng không truy cứu, liền càng nhận định là Độc Cô Mưu nhớ kỹ cũ tình che chở bản thân. Khả Tống thị hiểu biết con trai của tự mình, nàng hướng hắn hỏi thanh tiền căn hậu quả, chỉ cảm thấy ủy khuất nhà mình con dâu, hợp với mấy ngày cũng chưa cấp Chu thị sắc mặt tốt. Từ trước ta ngược lại không biết Xin Vũ là như vậy nhân. Hoàn hảo ngươi lúc trước không có cưới nàng, ngày hôm trước ta sinh nhật, ngươi đi ra ngoài phá án, chỉ tại giữa chưa theo giúp ta ăn bát mì trường thọ. Nhưng là An Khang lại đầy đủ theo giúp ta hàn huyên cả đêm. Một câu của ngươi không là cũng chưa nói, phút cuối cùng còn tặng cho ta một đôi nhi vòng tay, quơ quơ trên cổ tay xanh biếc khí vòng tay. Tống thị dừng không được thở dài, như vậy tốt con dâu, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, ngươi nếu đem nàng cho ta làm đã đánh mất, kia về sau sẽ lại đừng kêu ta nương, nhíu nhíu mày. Độc Cô Mưu đánh giá kia đối nhi vòng tay, tỷ lệ quả thật không sai, khả vật như vậy cho An Khang mà nói không đáng kể chút nào. Ngươi có phải không phải cảm thấy ngươi nương kiến thức hạn hẹp? Có phải không phải cảm thấy hoàng gia thôi? Cái gì cần có đều có, một đôi nhi vòng tay cũng không thể cho thấy tâm ý. Ta nói cho ngươi, nhân gia giá trị con người cao là chuyện của người ta. Không có tùy tiện lấy này nọ đuổi rồi ngươi, đó là dụng tâm ân ni ngươi chính là ỷ vào An Khang thích ngươi. Cảm thấy nàng đối ngươi tốt đều là hẳn là, cho nên mới như vậy không đem nàng để ở trong lòng, trừ bỏ này vòng tay. Nàng còn thân hơn thủ cấp phì nương thêu nhất kiện quần áo. Nhất châm một đường cũng không giả người kia tay, này tính nhầm thành thôi. Không chỉ là ta, ngươi nãi nãi cũng thích nàng. Trong ngày thường lão nhân gia cảm thấy ngươi đại tẩu hiền thục đoan trang. Là cái có hiểu biết, có thể thấy được An Khang. Càng là cười đến cười tâu tóe, ta liền không rõ, An Khang nơi nào không xứng với ngươi. Nhưng lại như thế không nhận tội ngươi muốn gặp Tống thị càng nói càng tức giận. Đến cuối cùng chỉ kêu độc cô mưu trở về hào hào nghĩ lại. Giữa vợ chồng không có cách đêm cừu, công chúa có thể không để ý ngươi, nhưng ngươi không thể vắng vẻ nàng, từ hôm nay trở đi lại không hứa không trở về phủ. Hơn nữa cần phải cùng nàng ở cùng một chỗ, ngươi đại tẩu hiện thời có thai, ngươi chừng nào thì cũng có thể nhường nương ôm lên tôn tử a, trên đường trở về. Độc cô mưu bên tai luôn luôn quanh quẩn những lời này. Hắn không biết Chu thị mang thai sự tình, cũng không liên quan tâm nàng cùng đại ca đến cùng như thế nào. Khả mẫu thân cuối cùng một câu lại làm cho hắn sinh ra một tia niệm tưởng. Cảm giác kia là lạ, chưa nói tới chán ghét, lại câu người cả người khó chịu, giống như là tới tới xem của hắn thời điểm, đầy mắt lóa mắt rực rỡ tươi cười. Câu cho hắn nhịn không được không để ý nàng, như là bọn hắn có đứa nhỏ. Hẳn là hội như nàng như vậy đi, mày nhăn càng chặt, độc cô mưu nghĩ, một cái thê tử cũng đã gọi hắn tâm lực mệt nhọc hết sức. Nếu là lại có đứa nhỏ, chẳng phải càng phiền, như vậy rồi dám đi trở về trong phòng, An Khang đã sớm sớm ngủ, đường lê ngày gần đây cũng không tốt hảo để ý đến hắn. Ngay cả đăng đều chỉ chưa nhất tràn, trong phòng hôn ám thật sự. Cũng không ai hầu hạ rửa mặt chải đầu, nam nhân dứt khoát hoa ở trên giường cùng y mà ngủ. Không dám tới gần cửa ngăn nửa bước, muộn bên ngoài nổi lên phong, nàng vừa mới hết bệnh rồi, cũng không thể lại làm cho nàng bị cảm lạnh, nhưng như vậy được thông qua nhưng không có đổi nửa điểm đồng tình. Tuế tuế như trước đối hắn lạnh lùng, như vậy gian nan ngày mới bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Phòng bếp nhỏ không lại y của hắn khẩu vị nấu cơm. Độc cô mưu này mới phát hiện, nguyên lai nàng từ trước đều là vì nhân nhượng hắn. Kỳ thực nàng khẩu vị nhẹ, căn bản không thích ăn này hương vị trọng đồ ăn. Trong nhà cơm không thể ăn, ngay cả trà cũng theo hắn thích lục an trà đổi thành ngọc lộ trà. Trong phòng hương huân khí nặng chút, mỗi ngày đang trực trở về không có nước ấm có thể sát bên người. Ngay cả đệm giường đều phá lệ cứng rắn, nàng ở cửa ngăn, đương nhiên sẽ không cố ý lại vì hắn đem giường lớn phô nhuyễn. Nguyên lai mẫu thân nói rất đúng, hắn chưa bao giờ từng đem nàng để ở trong lòng, mà nàng cũng là lúc nào cũng khắc khắc đều ở vì hắn suy nghĩ. Cho nên, hắn là thật sự thương đến nàng, nhưng độc cô mưu như trước không có đồng nàng nói chuyện. Hắn không biết nên nói cái gì đó. Chỉ là tùy theo nàng mỗi cách mấy ngày liền đi ra ngoài tìm nữ nam công chúa tùy ý ngoạn nhạc. Sợ có cái gì sơ suất, nhiều lần đều phái Thạch Tĩnh Nham cùng Lương Tú Chi đi theo. Cuối hè thời điểm, độc cô gia tam thiếu gia độc cô dực theo nam chiếu biên thùy trở về. Người một nhà tọa ở cùng nhau ăn cơm tối. Hắn lần đầu tiên thấy An Khang, nhị tẩu ngày thường thật là đẹp mắt, sớm nghe nói nhị ca cưới công chúa. Không nghĩ tới nhưng lại là như thế này dấu hiệu tiểu mỹ nhân, chưa kịp nhược quán thiếu niên. Hàng năm tập võ, trên người cũng mang theo võ tướng tiêu sái. Nói lên nói đến không hiểu kiêng dè, có cái gì thì nói cái đó. An Khang xem cặp kia tinh lượng lượng con ngươi, nhịn không được liền bật cười. Ngay sau đó, lão thái thái, Tống thị, ngay cả chung quanh hầu gái cũng toàn nở nụ cười. Ngồi ở một bên độc cô mưu thần sắc âm trầm, bên cạnh người ngón tay một căn thu nạp thành quyền. Nàng đã có 3 tháng không cùng hắn nói thêm một câu. Thật vất vả nở nụ cười, đúng là đối với khác một người nam nhân. Hết chương.